Truyện Kỷ Camry trở lại. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Tập 11. Dựa theo yêu cầu của Trang Nghiêu, Tung Hạ và Thành Thiên Bích lấy được một bộ quần áo bảo hộ trong nhà kho. Tung Hạ nói: "Chỉ có một bộ, cậu đi tu luyện đi, tự tôi làm là được. Tôi ở căn phòng cách vách, có chuyện gì thì gọi." "Yên tâm, không có vấn đề gì đâu." Bốn người đều bận biểu, thời gian nhàn rỗi của Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đều dùng để tu luyện tăng cường, không ngừng hấp thu năng lượng ngũ hành tự do trong trời đất, gia tăng kích cỡ hạt nhân năng lượng. Trang Diêu toàn tâm vùi đầu vào chế tạo loại đạn mới, Tung Hạ thì mất ăn mất ngủ chế tạo vũ khí sóng âm. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị nghênh chiến đám thằng lằn từng khiến họ chạy trốn chối chết kìa. Mất một ngày rưỡi, cuối cùng Tung Hạ đã cải tạo một cái lò vi ba cũ thành một cỗ máy phóng đại. Cậu cầm đến cho Trang Nghiêu kiểm tra năng lượng phóng xạ một chút. Trang Nghiêu coi như vừa lòng. Trong ba người thì ai đi đây? Đặt nó ở trong ổ chuột. Tung Hạ và Thành Thiên Bích nhìn về phía Liễu Phong Vũ. Hiện nay chỉ có hắn mới có thể chui vào ổ chuột mà đảm bảo kẻ địch còn phải chạy trốn hắn. Liễu Phong Vũ bĩu môi, nhấc cái máy phóng xạ lên. Đi thì đi. Tung Hạ nhắc nhở. Liễu ca, đi nhanh về nhanh, đừng ở lại lâu. Biết rồi. Sau khi Liễu Phong Vũ đi, Trang Nghiêu lấy một khẩu súng bắn tỉa L42A1 do anh sản xuất, sau đó mở lòng bàn tay ra, trong tay đặt 3 viên đạn. Ra ngoài thử một chút đi, tôi nghiên cứu ra 2 loại đạn. Loại thứ nhất có loại dịch tiêu hóa hoa đại vương, loại thứ hai là đạn nổ, tất cả đều là đạn xuyên giáp đường kính nhỏ. Thành Thiên Bích nhận lấy khẩu súng và đạn, dùng động tác thuần thục nhét một viên đạn nổ vào trong khẩu súng. Đến đây đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Trang Nghiêu đưa họ ra sân. Trong sân có dựng 2 cây gậy, trên mỗi cây gậy treo một miếng thịt tươi rã đồng. Trang Nghiêu dùng cây bút tô điểm lên miếng thịt. Thành Thiên Bích nằm trên mặt đất, nhìn qua kính ngắm tập trung điểm đỏ ở trong tầm mắt của mình. Một tiếng súng vang lên, miếng thịt tươi xa xa bị bắn trúng, đạn nổ đâm vào, nổ tung trong nháy mắt. Những mảnh đạn nhỏ văng ra tứ tung, chui vào trong miếng thịt. Trang Nghiêu chạy đến, nhìn miếng thịt khô một chút, miếng thịt đã vỡ nát, nó lắc lắc đầu, nhìn Thành Thiên Bích. Không trúng hồng tâm. Ránh đạn của cậu có vấn đề, đường đạn lúc bắn ra đột nhiên, lệch khỏi quỹ đạo một muốn. Trang Nghiêu nhíu mày. Anh tự tin tài bắn của mình đến thế cơ à? Thành Thiên Bích mặt không đổi sắc nổi. Tôi không thể bắn chệt vật chết. Thử lại viên đạn tiếp theo lần nữa, viên có dịch tiêu hóa. Thành Thiên Bích lên đạn, một lần nữa nhắm bắn, lần này cũng không trúng hồng tâm, thế nhưng vị trí bắn gần với giống hệt như miếng thịt tươi kia. Trang Nghiêu gật đầu. Xem ra đúng là đạn có vấn đề. Hai người cũng xông tới, nhìn dịch tiêu hóa tanh tưởi tràn ra từ từ hòa tan miếng thịt, vết thương vốn không lớn dần dần toát ra một lỗ lớn, đồng thời vẫn đang tiếp tục mở rộng, cho đến khi dịch tiêu hóa bị hao hết sạch. Trang Nghiêu lấy sổ ra bắt đầu ghi lại số liệu. Lần đầu tiên thí nghiệm, hiệu quả không tồi, hơn nữa hiệu quả của đạn lõi dịch tiêu hóa vượt qua sự mong muốn của tôi. Thế nhưng khi chế tạo độ khó quá lớn, 2 ngày sau tối đa, tôi có thể làm 4 viên cho anh. Đến lúc đó anh nhất định phải nhằm vào vị trí quan trọng mà bắn, nếu không thằng lằn lớn như vậy, toát một lỗ nhỏ với nó mà nói cũng không thấm vào đầu. Thành Thiên Bích không đáp lại. Cậu không cần một đứa bé dạy cậu làm như thế nào để đánh bại kẻ địch. Đạn nổ thì có thể làm ra nhiều một chút, nhưng dùng nó để đối phó với thằng lằn khổng lồ hiển nhiên không tốt như đạn lõi dịch tiêu hóa. Tạm ngừng dùng đạn nổ ở trong hành động lần này, trước khi tôi sản xuất được nhiều một chút, dùng nó thay thế đạn súng máy. Mang cả số đã cải tạo của tôi lên chiếc xe kia, như vậy tác dụng sẽ lớn hơn một chút. Thành Thiên Bích gật đầu. Cho tôi đạn dịch tiêu hóa là đủ rồi. Thành Thiên Bích dựa vào kinh nghiệm của chính mình đưa ra vài cải biến với thiết kế đạn. Trang Nghiêu và cậu thảo luận một hồi rồi lại quay về phòng nghiên cứu. Lúc này Liễu Phong Vũ đã trở về, nhìn qua thì người không xước xác, có điều sắc mặt rất tệ. Tung Hạ cười hỏi, Liễu ca, thế nào rồi? Không gặp gì nguy hiểm chứ? Không, chỉ thấy tởm thôi. Liễu Phong Vũ nghĩ đến chuyện mình vừa một mình xông vào ổ chuột đã cảm thấy nổi cả da gà. Lần sau, ít để anh làm mấy chuyện này đi.

trong số này, khả năng săn bắt của vật nuôi biến dị là cao nhất. Khi A Bố khỏe, trước nay tôi đều không quan tâm đến vấn đề ăn uống của nó, cho nên nó phải nhanh khỏe lên một chút. Tung Hà gật đầu. Cậu yên tâm đi, chỉ cần tôi có đủ năng lượng, tôi nhất định lập tức chữa khỏi cho nó. Dù sao khi A Bố khỏe, nó sẽ là một sức chiến đấu mạnh mẽ, như vậy nguy hiểm mà Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đang gánh sẽ giảm bớt. Trang Nghiêu nhìn cậu một cái, vẻ mặt đột nhiên có chút quái lạ, nửa ngày mới lầm bầm một câu. Cảm ơn anh. Gì cơ? Giọng nói quá nhỏ, Tùng Hạ không nghe rõ. Trang Nghiêu lập tức có chút xấu hổ, nâng giọng nói. Tôi nói cảm ơn. Cảm ơn anh đã đồng ý cứu A Bố. Cảm ơn anh đã bảo vệ nó. Tai anh có bệnh à? Nói vậy mà không nghe được. Trang Nghiêu nói xong nổi giận đùng đùng bỏ chạy. Tùng Hạ sửng sốt tại chỗ chừng 3-4 giây rồi mới kịp phản ứng, không nhịn được bật cười. Lần này Liễu Phong Vũ trở về rất nhanh, đồng thời cũng mang về số liệu thực dụng sau khi bị sóng âm quấy nhiễu. Trong khu thần kinh não bộ của chuột bị phá hỏng nghiêm trọng, một phần nhỏ đã nổi điên, đang chuột loạn hết cả lên. Rất nhiều chuột cắn xé nhau, nhất là những con thể tích nhỏ chống cự kém thì lại càng ảnh hưởng nghiêm trọng, mà số này vừa vặn là chuột nhét, bình thường không biến dị, chiếm số lượng tối đa. Trang Nghiêu hài lòng gật đầu. Tốt nhất là chuột biến dị chết nhiều một chút, chuột thường có chết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tung Hà nói, thật ra trên người động vật bình thường cũng có năng lượng ngũ hành, tất cả các sinh vật trên địa cầu được tạo thành do nguyên tố ngũ hành, chỉ có điều những sinh vật không biến dị, năng lượng yếu ớt không đáng kể, cho nên không có giá trị gì. Cho nên chúng ta tiếp tục quan sát một ngày nữa, nếu ngày mai tình huống tốt hơn, như vậy chiều ngày mai, chúng ta phải đến ổ chuột để Tung Hà hấp thụ hết khả năng. Đến chiều hôm sau, vẫn do Liễu Phong Vũ lâm trận. Sau khi trở về, Liễu Phong Vũ nói hơn nửa đàn chuột đều đã điên rồi. Chuột bình thường đã chết không ít, chuột biến dị cũng có rất nhiều con tàn sát lẫn nhau, còn có vài con chạy trốn. Trang Nghiêu mỉm cười như đã tính được trước mọi việc. Tin tốt, bây giờ chúng ta đi vào ổ chuột. Bốn người lại một lần nữa đi vào trung tâm thương mại kia. Khi đến gần nơi đó, họ đã có thể cảm giác được dao động năng lượng bên trong vô cùng hỗn loạn. Trang Nghiêu nói, hai người vào trước, phá hủy vũ khí sóng âm, đừng để mình bị thương. Sau đó, đại khai sát giới, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, giết được kha khá rồi thì đi ra. Tùng Hạ đi vào hấp thu năng lượng, sau đó chúng ta diệt sạch. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ không chút do dự lao vào, đàn chuột bên trong bụng nổ tiếng kêu chít chít vang lên không ngừng, dứt bên tai. Hai người đứng ngoài cửa cảm giác được mặt đất chấn động. Trang Nghiêu nở nụ cười hài lòng, nhìn những con chuột nhắt không ngừng hỗn loạn chạy ra từ các phương hướng. Tung Hạ thì có chút lo lắng về an nguy của hai người bên trong, tuy rằng bây giờ năng lực của họ không ngừng tăng cường thêm gấp mấy lần, nhưng dù sao lũ chuột có số lượng rất nhiều. Hơn nữa, trong đó còn có vài con chuột biến dị lớn hơn cả con người. 20 phút sau, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ đi ra, ngoài trừ hơi thở hổn hển thì không thấy có gì dị thường, chỉ là áo của Liễu Phong Vũ đã bị hỏng. Thành Thiên Bích nói, được khá khá rồi, đi vào theo chúng tôi. Trang Nghiêu nói, mấy người đi nhanh về nhanh. Tung Hạ hai người bọn họ vào trong, khoảng khắc vừa bước vào cửa đã khiến cho cậu bắt đầu sinh lòng muốn chạy, dù sao chuyện dẫm lên xác chuột đầy đất để đi về phía trước thật sự cần một chút dũng khí, bởi vì trên sàn hầu như không có chỗ nào có thể đặt chân. Tung Hạ nhắm mắt hít sâu một hơi, viên mắt thiếu chút nữa tuôn trào lệ nóng. Dù đã được tôi luyện ý chí nhân sinh, cậu vẫn không thể bước được bước nào. Thành Thiên Bích kéo cậu vào. Tung Hạ lảo đảo một cái, giẫm lên cái xác mềm nhũn của con chuột. Cậu kinh hãi nhảy lên một cái, nhưng lối ra thì đầy chuột, chuột nhiều như bất tận. Tung Hạ hoàn toàn vứt bỏ, trái tim cứng rắn chạy theo Thành Thiên Bích vào bên trong. Hai người đi bên cạnh làm hộ vệ cho Tung Hạ. Tung Hạ một đường đạp lên xác chuột, ra sức hấp thu năng lượng vào trong thân thể mình. Toàn bộ tầng một của trung tâm thương mại ít nhất có hàng vạn xác chuột trải đầy, phần lớn đều bị sóng âm phóng xạ làm cho thần kinh hỗn loạn mà chết, còn một phần là do Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ giết chết. Năng lượng thổ cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể của Tùng Hạ. Tùng Hạ chưa bao giờ cảm giác dư giả như vậy, trong thân thể giống như tràn đầy năng lượng không dùng hết,

Nó khởi động xe, hai người đi đến cửa sau rạp chiếu phim, lái về phía mật độ thằn lằn dày đặc nhất. Sau đó tiếng súng vang lên không ngừng, có tiếng súng trường của Thành Thiên Bích, cũng có tiếng bơm hơi mà Liễu Phong Vũ ném ra. Thế giới vốn yên tĩnh đột nhiên sôi trào, đang thằn lằn kêu lên, những âm thanh khiến người ta nghe thấy mà nổi da gà. 2 phút sau, Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ chạy xuống từ trên lầu, hợp lại với bọn họ trước cửa sổ xe. Tất cả thằn lằn lớn nhỏ đều tràn về phía họ. Nhìn qua giống như làn sóng màu nâu, người xem đều tê dại da đầu. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ một đường sát phạt, mổ một đường máu cho cổ xe tiến vào. Số thằn lằn đếm không hết bị xé nát dưới sự phối hợp của hai người, nhưng thằn lằn thật sự quá nhiều, không ngừng lao đến từ 4 phương 8 hướng. Có vài con đã sắp leo được trên xe, Trang Nghiêu kêu lên, bây giờ trèo lên nóc. Nóc xe có phạm vi nhìn tốt, cầu liếc nhìn lại, từ xa đã không có ít thằn lằn, ngã xuống đất như trúng độc co quắp. Miệng xùi bọt mép, con thằn lằn lớn nhất kia thì càng thấy rõ trên người nó đã thủng cái lỗ máu. Tuy nhiên, không chết nhưng đã mất đi lý trí, đang nổi điên quằn quại cắn giết tại chỗ, là một vùng rối loạn. Tung hạ một cước đá văng một con thằn lằn dài hơn 1 mét bò được lên xe. Trong lúc đá ra, cậu cường hóa bắp thịt ở chân trong nháy mắt, hơn 40 con thằn lằn bị cậu đá bay ra ngoài. Tung Hà trong lòng mừng trở, mau chóng chạy tới túm lấy cái súng Gatling. Cậu tập trung năng lượng cuồn cuộn ở cánh tay và trước ngực, nghiến răng một cái, bốc cò điên cuồng xả súng vào đám thằn lằn bò đến từ 4 phương 8 hướng. Lực giật của Gatling thật sự quá lớn, Tung Hà có cảm giác bắp thịt trên cánh tay và trước ngực bị giật đến tê dại. Lòng bàn tay nứt toát, trong miệng nếm được vị mặn mặn, nhất định hàm răng bị rung động đến đổ máu. Nếu không phải không ngừng cường hóa cơ thể, cậu đã học máu từ lâu rồi. Cậu liều mạng giữ súng máy, rung động đến hai mắt sung huyết cũng không dám buông tay. Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ ra sức mở đường trước mặt cậu, cậu tuyệt đối không thể buông lỏng chút gì được. Năng lượng thổ của thằn lằn không ngừng tiến hóa vào cơ thể cậu, cậu cảm thấy chưa bao giờ có được sức mạnh dồi dào như thế. Hai người đàn ông đứng trên mái nhà ở đằng xa trong thời gian 2 phút chưa nói được một câu. Qua hồi lâu, cậu thiếu niên mới lẩm bẩm. Mấy người này điên rồi sao? Họ đang làm cái gì vậy? Người đàn ông nhăn mi lại thật sâu. Một dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên, một dị chủng thực vật, trong xe không biết là người nào. Trên mua xe chắc là tiến hóa sức mạnh. Nhất định, gây gò thế mà khống chế được sức mạnh Gatling cơ mà. Cậu thiếu niên thở dài. Dị nhân điều khiển sức mạnh tự nhiên, thật sự quá lợi hại. Anh nhìn hắn mà xem, hầu như không có con thằn lằn nào có thể tiếp cận. Vũ khí lại trong suốt không nhìn thấy. Nếu đánh nhau với hắn, đại ca, anh có phần thắng không? Người đàn ông lắc đầu, không rõ. Ghét mấy tên may mắn có sức mạnh tự nhiên quá, người đàn ông kia điều khiển gió phải không? Lần trước, cái tên điều khiển lửa kia đúng là không phải người. Không chỉ là dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên, mà còn là quái vật cải tạo, gen nữa chứ. Nếu gặp lại hắn, chúng ta chưa chắc có sự may mắn như lần trước. Cậu thiếu niên lè lưỡi, lòng còn sợ hãi. Có lẽ chúng ta có thể mượn sức mạnh của những người này. Em cũng muốn thử xem, nếu tổ chức của chúng ta có thêm một dị nhân sức mạnh tự nhiên, thì không phải sợ quân đoàn tiến hóa ngược chết tiệt kia nữa. Nhưng rốt cuộc thì họ đang làm gì? Tấn công đám thằn lằn này có chỗ nào tốt? Người đàn ông không hiểu. Đi hỏi là biết mà. Thiếu niên mỉm cười ranh ma, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Trang Nghiêu một đường nghiêng lên xác thằn lằn, lái lộ bá đến nhà kho. Lần trước họ đã buộc chặt máy phát điện được tháo dỡ. Liễu Phong Vũ và Tùng Hạ yểm trợ cho Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích chạy vào trong nhà kho lôi máy phát điện ra, nhưng linh kiện của máy phát điện quá nặng, mình cậu căn bản không lôi ra nổi. Liễu Phong Vũ đành phải giúp cậu. Đàn thằn lằn không ngừng nhào vào hai người, họ dừng tay lại, đã bị vô số thằn lằn quấn lấy chân cẳng thắt lưng. Thành Thiên Bích vung tay mũi đao gió lên, chặt đứt 10 cái lưỡi. Liễu Phong Vũ tiết ra dịch tiêu hóa từ trong lỗ chân lông, đốt thủng số lưỡi này, đồng thời quần áo của hắn cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Liễu Phong Vũ mắng to, đồ chơi này nặng thế, đặt lên xe kiểu gì? Hắn vừa nói xong, từ chiếc xe hạ xuống một chiếc khung kim loại có bánh xe kêu choang một tiếng. Trang Nghiêu hô từ bên trong xe, mang lên. tung hạ yểm trợ cho họ trên nóc xe. Hai người dùng sức chín trâu hai hổ, cuối cùng đã mang được từng linh kiện của máy phát điện lên. Tung hạ gào lên, mau rút lui. Tuy cậu vẫn không ngừng hấp thu năng lượng thổ trên tinh thần càng ngày càng tốt, nhưng Thành Thiên Bích và Liễu Phong Vũ nhìn qua đã sắp không xong. Ai nấy cũng đều thở hổn hển, thế lực đã suy giảm mạnh. Trang Nghiêu quay xe, đám thằng lằn bị nghiền nát dưới bánh xe. Đạn gát linh đều đã hết sạch, Tùng Hà chỉ có thể bò lại về trong xe. Cậu vừa mở cửa xe, mấy con thằng lằn con đã kịp chui vào. Tùng Hà chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, đá lũ thằng lằn này ra ngoài, đóng sầm cửa lại, sau đó tê liệt ngã xuống ghế. Bắp thịt được bành trướng co rút lại, Tùng Hà hầu như không cảm giác được cánh tay của mình. Trang Yêu cũng không quay đầu lại, kêu lên, đừng dừng lại, tiếp tục hấp thu, mau chữa trị cơ thể bị hao tổn. Tùng Hà ngoan ngoại ngồi dậy, không ngừng hấp thu tất cả năng lượng thổ có thể hấp thu được xung quanh trong cơ thể mình. Cậu vừa hấp thu năng lượng, vừa chữa trị cánh tay, cuối cùng hai tay cũng từ từ có tri giác. Hai người họ sắp không chịu nổi, thử tăng cường thể lực cho họ xem có được hay không. Tùng Hà thử một lần rồi nói, không được, xa quá. Phạm vi hấp thu năng lượng của cậu không vượt quá 5 mét, nhưng phạm vi phát ra năng lượng không vượt quá nửa mét, căn bản không với tới hai người họ. Trang Yêu hô ta, hai người mau lên xe. Liễu Phong Vũ mắng, lên thế quái nào được. Liễu Phong Vũ đã hoàn toàn nở hoa, toàn thân đã hóa thành một đóa hoa đại vương to lớn diễm lệ. Hễ con thằng lằn nào chạm vào hắn đều bị tiêu hóa chất lỏng thành xương cốt, hoặc là bị hùn chết tươi. Nhưng cho dù vậy, vẫn có vô số thằng lằn bò đến từ phía xa. Có lẽ do con thằng lằn khổng lồ kia bị thương nên đồ tử đồ tôn của nó điện tiết hết cả lên rồi. Nhưng Liễu Phong Vũ không duy trì hình thái nở hoa hoàn toàn được trong bao lâu, cậu đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Thể lực của Thành Thiên Bích cũng đã không tốt, động tác đã chậm lại. Tùng Hạ vội la lên, để tôi xuống. Không được, năng lượng cường hóa cho người khác của anh chỉ là giả thuyết của chúng ta, cho đến bây giờ vẫn chưa được thực tiễn. Đây là chiến trường, ngộ nhỡ anh xuống dưới mà không được, chúng ta sẽ thua, họ nhất định có thể lên xe được. Liễu Phong Vũ, tiếp tục khuếch tán mùi thối, nhất định sẽ hữu dụng. Liễu Phong Vũ gào lên, không được nói chữ kia. Việc khuếch tán mùi thối của hắn rốt cuộc có tác dụng, đám thằng lằn ở gần hầu như đã mất đi khả năng hành động, những con ở xa sinh ra tâm lý chán ghét. Bước tiến rõ ràng chậm lại, còn làm cản trở những con xa xa muốn bò qua đây. Cuối cùng hai người cũng có cơ hội thở dốc, cả hai leo lên nóc xe. Trang Nghiêu đầy đẩy bên chân, anh mang khẩu súng này lên cho Thành Thiên Bích, sau đó thử khả năng của anh. Được. Tùng Hạ cầm khẩu súng tự động lên, vắt lên lưng, mở cửa xe bò ra ngoài. Vừa mở cửa xe đã ngửi thấy một mùi thối nồng nặc. Dù đã đeo nắp chụp nhưng mùi thối vẫn chui vào lỗ mũi, mắt cậu tối sầm. Nếu không có nắp chụp bảo vệ này, cậu nhất định sẽ ngất xỉu. Cậu bò lên nóc xe, đưa khẩu súng cho Thành Thiên Bích, gần như đã sức cùng lực kiệt. Thành Thiên Bích vẫn lên đạn một cách thành thạo, nhằm vào con thằng lằn tương đối lớn mà bắn. Thế nhưng rõ ràng tốc độ đã chậm hơn rất nhiều. Tung Hạ từ phía sau lưng bắt được vai Thành Thiên Bích. Thiên Bích, để tôi thử xem. Thành Thiên Bích không quay đầu lại, cũng nhận ra chuyện mình, đã yên tâm giao phía sau cho Tung Hạ. Tùng Hạ tập trung năng lượng toàn thân, luồng năng lượng không ngừng cháy cuồn cuộn vào trong cơ thể của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích hầu như đã hao hết năng lượng, đột nhiên giống như được cải tử hoàn sinh. Năng lượng của hắn và năng lượng vô thuộc tính dung hòa dần dần sống lại, khôi phục thể lực và sức mạnh của Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích quay đầu lại nhìn Tùng Hạ một cái, Tùng Hạ cũng hai mắt tỏa sáng nhìn Thành Thiên Bích, hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc và hưng phấn trong mắt đối phương. Tiếp thêm năng lượng một phút đồng hồ, Thành Thiên Bích mới nói, được rồi. Thành Thiên Bích đứng lên, không ngừng xả súng vào đám thằng lằn chắn trước đầu xe họ. Tùng Hạ leo đến chỗ Liễu Phong Vũ, cầm lấy cánh tay của Liễu Phong Vũ, truyền năng lượng vào. Liễu Phong Vũ hưng phấn cười to. Tiểu Hạ, cậu quá tuyệt, anh muốn hôn cậu một cái quá đi. Vành tai của Thành Thiên Bích giật giật khó mà phát hiện, xả súng bắn nổ một con mắt của thằng lằn. Liễu Phong Vũ nhanh chóng khôi phục một nửa năng lượng, xoay ngựa nhảy xuống xe, hai tay mở ra cánh hoa lớn, quét ngang trở ngại trên đường họ tiến lên. Số năng lượng Tùng Hạ hấp thu được gần như đã cạn kiệt, cậu nằm xuống trần xe, rung động tiếp tục hấp thu, xung quanh có vô số xác thằng lằn, tuyệt đối không phải lo. Hai người đứng từ xa quan sát họ chìm vào sự trầm mặc, hồi lâu cuối cùng vẫn là cậu thiếu niên kia mở miệng. Đại ca, anh có hiểu không? Không. Có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc họ lấy gì ra từ nơi đó? Hình như là một cỗ máy màu xám. Còn nữa, dị nhân điều khiển gió và dị chủng Hoa Đại Vương đã mất sức lực, vì sao lại cải tử hoàn sinh? Dị nhân tiến hóa sức mạnh kia vừa treo lên, họ đã khôi phục thể lực, chẳng lẽ người đó đã cho họ uống thuốc gì? Không rõ, không nhìn rõ lắm, nhưng thật kỳ quái, chuyện này không đúng. Năng lượng hao tổn sau khi chiến đấu quá độ, ít nhất phải nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày mới khôi phục được. Người đàn ông lắc đầu. Đi hỏi xem. Bây giờ chúng ta xuống dưới ư? Phải. Bốn người vất vả trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đã đột phá vòng vây. Trang Nghiêu liên tục tăng tốc, kéo máy phát điện xông về phía trước. Thật ra tốc độ của họ có nhanh nữa cũng không thể đi nhanh được, nhưng đã đạt đến tốc độ tối đa mà phương tiện giao thông được phép đạt đến, ước chừng trên 40 dặm trên giờ. Nhưng tốc độ này cũng đã đủ hất một vài con thằn lằn ra thật xa. Liễu Phong Vũ ở trên đường phát tán ra lượng thối giống như một tấm lá chắn thiên nhiên bằng vũ khí sinh học, khiến phần lớn thằn lằn đều không muốn đuổi theo. Rốt cuộc họ đã trốn thoát ra sự bao vây của đám thằn lằn. Trang Nghiêu không dám thả lỏng, nó lái xe ngoài 2 km, tốc độ xe mới chậm đi một chút vì mặt đường vô cùng nhấp nhô, xe đi nhanh sẽ trung lên dữ dội, bốn người đều sắp nôn ra. Họ còn chưa kịp hưng phấn trước thắng lợi thì phía trước đột nhiên xuất hiện một đàn gì đó màu đen đông nghìn nghịch không hề báo trước. Bốn người trợn to hai mắt nhìn theo, đó là một đàn dơi. Con dơi bay giữa còn bọc một thiếu niên tuấn tú, có vẻ vô cùng quỷ dị. Trang Nghiêu đạp chân ga muốn tông qua. Nó mặc kệ, không cần biết đụng vào người hay là không, đàn dơi này tuyệt đối không có ý tốt, nó sẽ không để mình thất bại trong gang tấc. Cậu thiếu niên cười cười. Chà, độc ác quá đi, nếu dám đụng tới, mấy người nhất định sẽ hối hận đấy nha. Ánh mắt Trang Nghiêu lạnh băng không chút do dự. Nhưng khi họ chạy ao ao vào đàn dơi, mua xe đột nhiên bị một lực mạnh khổng lồ ngăn lại. Bất luận Trang Nghiêu nhấn ga như thế nào, chiếc xe chỉ có thể nhích về phía trước từng chút một, động cơ phát ra tiếng gào thét khó nghe. Thành Thiên Bích nói, dừng xe lại. Trang Nghiêu đành phải dừng lại. Đàn dương dần dần tách ra khỏi cậu thiếu niên kia, chậm rãi hóa thành hình dạng, cuối cùng hóa thành một người đàn ông cao lớn lạnh lùng. Cậu thiếu niên kia cười nói, đã nói mấy người sao hối hận mà, tạo ra một chiếc xe như thế không dễ, thế mà là làm hỏng động cơ. Cái điều đúng là không ngờ mấy người lại để một thằng nhỏ như vậy lái xe. Nhóc, chú em có bằng lái chưa? Trang Nghiêu nói, chó ngoan không cản đường, cút ngay. Cậu thiếu niên nhíu mày. Nhóc đúng là trẻ con ư? Liễu Phong Vũ châm chọc, bọn này cũng đã nghi ngờ chuyện đó, nhưng nó đúng là trẻ con. Mấy người là thứ gì vậy, dị chủng dơi à? Anh tôi thì phải, tôi thì không. Đây là lần đầu tiên nhóm Tùng Hạ nhìn thấy dị chủng động vật, đúng là vô cùng mới mẻ. Loại năng lực này nhìn qua rất ngầu, khiến cho họ không kìm lòng được liên tưởng đến Ma Cà Trọng. Người đàn ông này mặc đồ đen từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, ngược lại cũng rất phù hợp với năng lực biến dị của hắn. Đồng thời bốn người cũng cảm nhận được dao động năng lượng của người đàn ông kia, còn cậu thiếu niên bên cạnh dù yếu ớt rất nhiều nhưng cũng không thể coi thường. Tung Hà nói, hai người muốn làm gì? Cậu thiếu niên cười nói, chúng tôi rất tò mò về mấy người, muốn kết bạn với mấy người. Muốn kết bạn thì đừng có ngăn cản chúng tôi. Trang Nghiêu không có chút hảo cảm gì với hai người này. Nó là dị nhân tiến hóa não bộ, vô cùng mẫn cảm với sóng não của người khác. Nếu một người có ác ý hay địch ý, nó có thể cảm nhận được. Hai người này mặc dù không có ác ý hay là địch ý rõ ràng, nhưng ít ra nó cảm nhận được họ không có ý gì tốt, không thể không nghi ngờ. Cậu thiếu niên nháy mắt đi qua trước cửa sổ xe, cẩn thận quan sát bốn người trong xe. Chà chà, thật là lợi hại, bốn dị nhân. Chờ chút, sao lại chỉ có 3 dao động năng lượng nhỉ? Cậu thiếu niên nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ. Cậu ta nhìn bốn người một chút. À, không sai, đúng là 3. Anh là dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh tự nhiên. Anh là dị chủng Hoa Đại Vương. Còn anh là dị nhân sức mạnh ư? Cậu thiếu niên kia chỉ vào Tùng Hạ, hỏi thăm không quá chắc chắn. Trong lòng ba người đều biết nhất định là Trang Nghiêu đã động tay động chân với sóng điện não của cậu thiếu niên này và người đàn ông kia. Nó che giấu dao động năng lượng của mình, sau đó tạo biểu hiện giả rằng trên người Tùng Hạ có dao động năng lượng. Loại năng lượng này chỉ có thể chủ động che giấu dao động năng lượng nhằm vào cá nhân, nhưng lại không thể thật sự che giấu dao động năng lượng của mình. Nhưng gặp phải tình huống đặc biệt, nó sẽ vô cùng hữu dụng. Chí ít, hiện tại Trang Nghiêu đã thành công che giấu mình, cũng che giấu Tùng Hạ. Bằng không hai người kia đã quan sát họ lâu như vậy nhất định sẽ phát hiện Tùng Hạ tuyệt đối không phải là người thường. Mà trên người Tùng Hạ lại không có dao động năng lượng, chuyện này sẽ trở nên vô cùng khó giải thích, họ cũng không muốn tự mình tìm phiền toái. Tùng Hạ nói, phải, ba đấu hai, chúng tôi có phần thắng lớn hơn mấy người, nếu không có chuyện gì thì mau để chúng tôi đi đi. Cầu thiếu niên cười khục khặc. Đừng cuốn thế chứ, nếu chúng tôi thật sự có ý định đối địch với mấy người thì đã ra tay ngay lúc mấy người bị thằng lằng bao vây rồi. Sao lại chờ đến bây giờ chứ, tôi chỉ muốn nói với mấy người vài câu mà thôi. Trang Nghiêu quay đầu lại, nhìn một chút, từ khoảng cách này vẫn có thể nhìn thấy bầy thằng lằng đang rục rịch. Tuy nó phân tích đám thằng lằng đã bị thương rất nghiêm trọng, sẽ không đuổi theo nhiều, nhưng vẫn không quá yên tâm, nó nói. Gặp ở 1 km phía trước. Ok. Người đàn ông áo đen thoáng cái hóa thành hàng nghìn hàng vạn con dơi, bao lấy cậu thanh niên kia ở phía chính giữa, chớp mắt một cái đã bay đi. Bốn người đều không nói chuyện, trong lòng đều suy tính giả thiết, nếu khai chiến với hai người này thì có bao nhiêu phần thắng. Ngoài trừ Trang Nghiêu, đây là lần đầu tiên ba người họ nhìn thấy dị chủng động vật. Trang Nghiêu đã từng nói, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, dù có tiềm lực nhất, nhưng so với trình độ tiến hóa hiện nay mà nói, dị chủng động vật vì có ưu thế khả năng trời sinh, nên ở trước mắt, họ mới là cá thể có sức mạnh cường đại nhất. Dao động năng lượng trên người đàn ông kia vô cùng mạnh mẽ, càng không cần nói đến khí phách hắn bộc lộ ra và năng lực quỷ dị này. Hơn nữa, rốt cuộc thì cậu thiếu niên kia có năng lực gì? Còn chưa nói được rõ ràng. Trang Nghiêu một lần nữa khởi động xe lái về phía trước. Tùng Hà hỏi, hắn và dị chủng gấu chó rất lợi hại, ba lần trước cậu nói à, ai lợi hại hơn ai? Trang Nghiêu nhìn thẳng đàn dơi đen như mực ở phía trước, đoàn dơi ngừng ở phía xa, lập tức tập hợp lại một cách thần kỳ, cuối cùng hợp lại thành người đàn ông áo đen kia. Nó suy tư một chút nói, lực tấn công có lẽ là gấu chó lợi hại hơn, nhưng người dơi này biết bay, không dễ nói. Liễu Phong Vũ câu mày nói, xem ra dị chủng động vật khác dị chủng thực vật rất nhiều. Gã đàn ông này có thể phân thể, hơn nữa quần áo của hắn không có bất kỳ hư hao gì. Tôi nghĩ quần áo trên người hắn chính là con dơi. Thành Thiên Bích nói, đàn dơi là một phần thân thể hắn, cho nên có thể biến hóa bất kỳ vật gì xuất hiện bên ngoài hắn. Có lẽ anh cũng có thể. Liễu Phong Vũ lắc đầu, chỉ ít hiện tại tôi không làm được. Trang Nghiêu nói, tôi đoán hai người kia biết rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Tùng Hạ suy tư, cậu đoán xem họ muốn làm gì? 98% có thể là muốn mượn sức mạnh, nhất là mượn sức mạnh Thành Thiên Bích. Vẻ mặt Trang Nghiêu có chút thâm trầm. Tôi lại muốn xem rốt cuộc thì họ muốn làm gì, lại dám cản trở chúng ta quay về chữa trị cho A Bố. Tùng Hạ nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa họ lần trước, đột nhiên có chút cảm thông với hai người này. Lộ Bá chậm rãi lái đến trước mặt hai người họ, bốn người bước xuống xe, đứng trước mặt hai người. Bọn họ quan sát lẫn nhau. Trang Nghiêu hỏi, mấy người muốn hỏi gì? Mấy người có rất nhiều chỗ khiến cho chúng tôi tò mò, ví dụ như tại sao tấn công đàn thằng lằng, là vì muốn cướp cái vật ở phía sau xe sao? Phải, máy phát điện. Ồ, dùng nó làm gì? Trang Nghiêu khinh thường nhìn cậu ta một cái. Phát điện. Cậu thiếu niên kia nhíu mày cũng không giận. Thằng nhóc này thật biết điều. Đừng nói nhảm, chúng tôi không có thời gian. Cậu thiếu niên nhún vai. Được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé, mấy người có muốn gia nhập vào tổ chức của chúng tôi hay không? Gia nhập vào tổ chức của mấy người? Trang Nghiêu cười nhạt. Dựa vào cái gì? Bằng hai người cộng lại ư? Ai biết mấy người muốn làm gì? Này, chúng tôi không chỉ có hai người, chúng tôi chỉ đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thôi. Cứ điểm của chúng tôi ở Lạc Dương tổng cộng có 31 dị nhân, 3 con thú cưng tiến hóa, 6 dị chủng động vật. Giọng nói của cậu thiếu niên lộ sự đắc ý, sức chiến đấu này đúng là vô cùng đáng kể. Muốn càn quét ổ thằng lằng hay cả đàn ếch thật sự, dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không chật vật như họ. Tùng Hạ cũng không thấy bất ngờ, trong thời kỳ tận thế này nhất định sẽ dần dần hình thành những băng nhóm như vậy, sớm nhất chính là gã mập mà cậu và Thành Thiên Bích đụng phải ở ngoại thành ở Vân Nam, chính là mẫu đầu tiên mà phương thức hợp tác theo nhóm. Ngay cả bốn người bọn họ bây giờ cũng đang hợp tác như vậy, nhưng cá thể mạnh mẽ hợp lại với nhau sinh ra sức mạnh khổng lồ, chiếm giữ những tài nguyên có lợi.